Hào môn nữ phụ không muốn có tình yêu. Chương 27, Góc truyện audio.com. Editor, T Omega Eater KL Epsilon. Đây coi là cái gì? Thần giao cách cảm sao? Phi, không có khả năng, đánh chết cô cũng sẽ không tin cô và cậu nam nhân này có thần giao cách cảm. Nếu như không phải trước khi vào ở căn phòng kia đã kiểm tra qua, cô thật sự hoài nghi nơi này có dấu camera giám sát. Bỏ cái bấm móng tay xuống, Hứa Tân Di bóp lấy ít hầu, dùng âm thanh có thể ngọt chết của mình hờn dỗi nói. Lão công, anh đang nói cái gì vậy? Em đang ăn khoai tây chiên, móng chân cái gì? Một tiểu tiên nữ đại mỹ nhân như em tại sao lại phải cắt móng tay cho mình làm gì? Được rồi, muộn như vậy em cũng không quấy rầy anh làm việc nữa. Sớm nghỉ ngơi một chút, em yêu anh à, bye bye. Nói xong, ba một tiếng cúp máy điện thoại. Cậu nam nhân thật đáng ghét. Hình tượng kém chút thì bị phá hủy. Việc cô cắt móng chân tuyệt đối sẽ không có người thứ hai trông thấy. Sáng sớm hôm sau, đoàn làm phim, Hoàng Đồ tiến hành nghi thức mở máy tính thời gian và canh giờ xong, nhân viên đoàn làm phim và mấy diễn viên chính đến đúng giờ. Lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Kiêu, Hứa Tân Di liền biết đêm hôm đó ở nhất phẩm Lan Đình trong thang máy gặp phải cái nam nhân mặc áo khoác không nhìn thấy mặt kia chính là hắn. Nói đến Hàn Kiêu, bây giờ hẳn không có mấy người không biết. Vừa mới xuất đạo đã đứng ở đỉnh hào quang, bộ phim đầu tiên hợp tác cùng đạo diễn Trần Minh Vũ thu hoạch được vô số thưởng lớn. Giải thưởng nhiều đến mức cầm muốn gãy cả tay, kỹ năng diễn của hắn là được tất cả đạo diễn ở Ngu Nhạc Quyền công nhận. Người nổi tiếng thường có nhiều thị phi, nhưng ở loại tình huống này, Hàn Kiêu lại có thể không kiêu ngạo không nịnh nọt từng bước một ổn định đi về phía trước tập trung quay phim. Những năm nay ở Ngu Nhạc Quyền, mặc cho có người lợi hại hơn nữa, cũng không thể đào ra một chút xi căng đan của hắn. Fan hâm mộ lại hiểu chuyện không càn rỡ, là minh tinh tốt nhất đối với người qua đường. Những năm nay Hàn Kiêu toàn tâm cống hiến kỹ năng cho ngành phim điện ảnh, chỉ cái tên thôi cũng có thể làm cháy phòng bán vé. Nguyên bản những năm nay hắn đã ổn định ở thế giới điện ảnh, nhưng vượt qua tất cả dự kiến của mọi người, hắn lại tuyên bố tham gia diễn bộ phim truyền hình truyền thể từ tiểu thuyết ăn khách Hoàng Đồ. Tin tức này làm chấn kinh không ít fan hâm mộ. Trong lòng các fan hâm mộ ít nhiều sẽ cho rằng giới điện ảnh cao hơn phim truyền hình một tầng, đối với hành vi tự hạ mình này của Hàn Kiêu rất là bất mãn. Đương nhiên, cũng có một số fan hâm mộ lý trí biểu thị, chỉ cần là Hàn Kiêu diễn, đều sẽ ủng hộ. Còn lại một số fan hâm mộ khác đối với việc này mừng rỡ như điên, rốt cục có thể ở trước màn hình liếm dung nhan của Hàn Kiêu. Hứa Tân Di sở dĩ có thể tham gia được bộ phim này, còn là bởi vì trước đó đã từng có một lần hợp tác với đạo diễn Từ Tư Minh. Ngay lúc đó Hứa Tân Di là viện binh cứu gấp, một nữ minh tinh được nhét vào tổ bất mãn phần diễn của mình, cưỡng ép muốn đổi kịch bản, về sau chọc giận Từ Tư Minh. Tiểu minh tinh bi phẫn mà bội ước bỏ vai diễn, cũng dõng dạc buông lời với Ngu Nhạc Quyền, ai dám nhận vai này chính là đối nghịch với cô ta. Cơ hội gây thù hằn tốt như vậy Hứa Tân Di như thế nào lại bỏ qua. Lúc này mới liên hệ với đạo diễn Từ Tư Minh, tiến tổ quay phim. Sau khi đã đóng máy, Từ Tư Minh cam đoan, về sau sẽ đền bù cho cô. Hứa Tân Di lúc ấy không có để ở trong lòng. Góc truyện audio.com. Thẳng đến về sau trời Ngu liên hệ với cô, nói Từ Tư Minh muốn cô đóng vai nhân vật nữ chính. Mặc dù trải qua rất nhiều chông gai, nhưng cuối cùng vai nữ chính này vẫn ở trong tay Hứa Tân Di. Hứa Tân Di đứng ở bên cạnh Hàn Kiêu. Lúc trước ở trên màn ảnh đã nhìn thấy qua nam nhân đẹp trai này, bây giờ anh ta đang đứng ở bên cạnh mình. Nhìn không được lặng lẽ ghé mắt nhìn thoáng qua, cô nhìn ra được Hàn Kiêu không có trang điểm. Trạng thái làn da rất tốt, trên mặt không có một tia tì vết, không cần chỉnh sửa liền có thể đứng trước ống kính. Nhìn Hàn Kiêu, Hứa Tân Di phải ngẩng đầu, chiều cao tương xứng với Dịch Dương. Loại người giống như Hàn Kiêu ở Ngu Nhạc Quyền tung hoành nhiều năm, trên người luôn có loại cảm giác cường thế khiến người nhìn mà sinh ra sợ hãi không dám ngay lập tức tiến lên đây bắt chuyện. Nhưng kỳ quái chính là trên sống mũi cao của hắn mang một cái mắt kiếng gọng vàng, vô tình làm mờ nhạt đi sự lạnh lùng và đường nét sắc bén đầy mũi nhọn trên gương mặt có cảm giác cấm dục hấp dẫn chết người. Trái tim nhỏ của Hứa Tân Di bay bay trực nhảy. Chỉ một chút cô liền thu hồi ánh mắt, Di rời ra chỗ khác nhìn lướt qua đám tiểu thịt tươi sau lưng, từng người mang theo thanh xuân rào rạt, xoái khí bức người. Đây chính là 6 tháng tiếp theo sinh hoạt trên thiên đường của cô sao? Cuối cùng cô cũng có thể cảm thụ một chút cảm giác vui vẻ của An Nhã. Nhưng có một đạo ánh mắt không quá thân thiện vô cùng chói mắt. Hứa Tân Di đã từng thấy qua người nhằm vào cô, nhưng ở đoàn làm phim ngay ngày đầu tiên biểu hiện trần trụi địch ý đối với cô, vẫn là lần đầu thấy. Lý Hàn Tinh, đã từng làm nghệ sĩ ở cùng một công ty Ngu Nhạc Quyền, quan hệ ở giữa hai người bọn họ có thể dùng hai từ cạnh tranh để khái quát. Mắt thấy vai nữ chính của bộ phim này sắp đến trong tay mình, kết quả nháy mắt thành nữ ba, đổi lại thành ai cũng nhịn không được cơn giận này. Về sau ở đoàn làm phim, có trò hay để chơi rồi. Hứa Tân Di điềm nhiên như không có việc gì kiềm chế nội tâm kích động, điềm nhiên như không có việc gì đi theo nhân viên đoàn làm phim dâng hương bái Phật cầm lì xì. Cô bảo trì bình thản, Hàn Kiêu hiển nhiên trầm hơn cả không khí. Trong quá trình tiến hành nghi thức trừ gật đầu nói với đạo diễn ngắn gọn một chữ ân, còn lại không nói một lời, duy trì khoảng cách nhất định với tất cả mọi người ở đây. Đại minh tinh nha cao lãnh một chút cũng bình thường thôi. Tuy nói nhân vật nam nữ chính cao lãnh, nhưng những học sinh được đạo diễn từ Tư Minh đào được từ học viện thanh xuân rào rạt xua tán đi không khí tẻ ngắt và xấu hổ của Hứa Tân Di và Hàn Kiêu mang tới. Tân Di, để tôi giới thiệu cho cô một chút. Nghi thức mở máy qua đi, Hứa Tân Di ở một bên bất động thanh sắc thưởng thức dung nhan nhóm tiểu thịt tươi, liền thấy đạo diễn từ Tư Minh cùng Hàn Kiêu đi tới chỗ cô. Vị này chắc hẳn cô cũng biết, Hàn Kiêu. Trong vòng 6 tháng tiếp theo, hai người chính là cộng tác. Nói xong, từ Tư Minh lại giới thiệu Hứa Tân Di cho Hàn Kiêu, cười nói. Vị này là Hứa Tân Di, đoạn thời gian trước có si căng đan với cậu. Hai người mau nói cho tôi, lúc ấy chuyện là thế nào, tôi nhìn thấy tạp chí bát quái kia rất thật, nói xem. Đạo diễn từ Tư Minh cái gì cũng tốt, chỉ là quá thích bát quái, một bát quái, hóng chuyện, hóng drama, các loại sự tình bát quái bên trong Ngô Nhạc Quyền, ông đều có thể nói đến đầy miệng. Ngày nào không làm, góc chuyện audio.com, đạo diễn nữa, đổi nghề làm nhà báo, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Hứa Tân Di biết từ Tư Minh ở ngay ngày đầu tiên liền đem việc này nói ra, không phải vì ông EQ thấp mà là đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ràng hiểu lầm giữa cô và Hàn Kiêu. Loại sự tình này bất luận có phải là do tạp chí bát quái viết linh tinh hay không thì chắc chắn cũng sẽ có điểm hiểu lầm. Ở trước mặt nói cho rõ ràng, sẽ không làm chậm trễ tiến độ quay phim. Từ đạo diễn, ông cũng đừng làm loạn thêm, tạp chí giải trí viết như vậy sao có thể là sự thật. Lần này tôi và tiền bối Hàn Kiêu còn là lần đầu tiên gặp mặt, làm sao có chuyện như vậy được. Nói xong, Hứa Tân Di vươn tay trước mặt Hàn Kiêu, cười nói. Tiền bối Hàn Kiêu, đều chỉ là hiểu lầm mà thôi. Về sau ở đoàn làm phim, xin hãy chiếu cố nhiều hơn. Cô duỗi tay ra dừng ở giữa không trung, ánh mắt Hàn Kiêu rơi trên tay cô. Trong ánh mắt kia tựa hồ có do dự, lại tựa hồ có sợ hãi, chậm chạp không chịu vươn tay tới nắm. Thời gian dài, Hứa Tân Di cũng cảm thấy cánh tay ê ẩm. Tiền bối Hàn Kiêu là cảm thấy có chỗ nào, chỉ là hiểu lầm thôi. Hợp tác vui vẻ, lời ít mà ý nhiều, chỉ là khẽ gật đầu. Về phần Hứa Tân Di vươn tay ra, lại xấu hổ thu về. Vì cái gì không nắm tay với mình, Hứa Tân Di ngồi trên ghế chờ mở máy, trong lúc đó nhịn không được hồi tưởng lại buổi sáng gặp mặt Hàn Kiêu, càng nghĩ càng không ra, chẳng lẽ mình đắc tội Hàn Kiêu sao? Cô cẩn thận hồi tưởng lại, nhớ tới lúc mới gặp mặt Hàn Kiêu, cũng là lần xảy ra si căng đan kia. Cũng đã nói chỉ là hiểu lầm rồi tại sao còn đối xử với mình như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì cô quá nổi tiếng ở bên ngoài cho nên ngay cả Hàn Kiêu cũng đối với cô nhượng bộ lui binh? Hứa Tân Di yêu sầu thở dài, nếu thật là bởi vì như vậy kia. Cũng không có cách nào, kết bạn không thành, liền đứng ở phía xa liếm dung nhan đi. Tân Di tới đây thương lượng một chút, từ đạo diễn gọi cô tới hiện trường đóng phim. Ngày đầu tiên mở máy kịch bản kỳ thật còn rất phân tán, từ Tư Minh không sắp xếp cảnh của cô và nam chính, ngược lại sắp xếp cảnh cô với vai phụ trước. Hứa Tân Di đứng dậy, đi đến trước mặt từ đạo diễn, sao vậy? Từ đạo nhìn thoáng qua Lý Hàn Tinh ngồi một bên ấm ức. Là như vậy, Lý Hàn Tinh nói thân thể cô ấy không dễ chịu, hy vọng có thể diễn trước, muốn về sớm nghỉ ngơi một chút, cô bên này có thể chiều theo hay không? Không thoải mái, lúc cử hành nghi thức khởi động máy không phải vẫn tốt sao? Làm sao mới qua một bữa cơm, liền thành cái dáng vẻ muốn chết không sống này? Sửu Nhi, nhiều chuyện. Sửu Nhi, trẻ trâu, Lý Hàn Tinh đối với cô có địch ý rõ ràng, vừa rồi An Nhã còn nói với cô cẩn thận Lý Hàn Tinh, nữ nhân này phía sau có kim chủ cho nên phách lối. Không thể không đề phòng. Không sao, vậy thì tốt, cô chuẩn bị đi, đổi cảnh cho Lý Hàn Tinh, 10 phút sau chúng ta bắt đầu. Hứa Tân Di ngoài miệng đáp ứng, đi đến trước mặt Lý Hàn Tinh, ở trên cao nhìn xuống nhìn cô ta, nói. Từ đạo diễn bảo tôi tới đổi cảnh cho cô sao rồi? Có thể chống đỡ một chút được không? Mặc dù hóa trang, nhưng khí sắc và mặt mày kia của Lý Hàn Tinh, nhìn qua chính là một bộ mặt sầu bi khổ kiểm khổ tình của nữ chính. Cô ta không nên diễn vai nữ ba ngang ngược càn rỡ trong bộ phim này, hẳn là nên diễn vai nữ chính có vận mệnh cực khổ mới đúng. Lý Hàn Tinh đè ép cuống họng, tôi sẽ cố gắng tận lực nhưng... Góc chuyện audio.com, tôi, Hứa Tân Di nhất thời ghét bỏ muốn chết còn có thể diễn hay không? một bộ dáng muốn chết không sống này làm ra cho ai nhìn. Nhịn không được thì đi bệnh viện, làm như từ đạo diễn cay nghiệt cô có bệnh không cho đi bệnh viện đè ép cô ở lại diễn phim vậy. Sắc mặt Lý Hàn Tinh cứng đờ, nhưng lập tức thõng xuống mí mắt. Ánh mắt nhân viên đoàn làm phim nhìn sang, có lỗi với chị Tân Di em, kỹ năng diễn xuất của em không tốt, chị còn phải giúp đỡ nhiều. Tôi biết kỹ năng diễn xuất của cô không tốt, không cần nhắc nhở, Hứa Tân Di liếc cô một cái, không có kỹ năng diễn thì học tôi một ít, đừng có cả ngày đóng những vai oán phụ này. Tới đây, học một chút kịch bản, Hứa Tân Di là nữ chính của bộ phim này, chủ yếu là nhân thiết nữ chủ báo thù nghịch tập. Giai đoạn trước là dựa vào áp lực và sự khinh bỉ từ người thân cho tới người ngoài, giai đoạn sau từ từ trưởng thành. Lý Hàn Tinh đóng vai nhân vật từng coi cô là cái đinh trong mắt, hiện giờ thấy cô nghèo túng, đương nhiên muốn đi lên dẫm thêm một cước. Thích Minh Nguyệt, cô cũng có hôm nay sao? Lý Hàn Tinh nói đến đây, tiếp theo là hành động mang theo cừu hận của nữ ba. Tát nữ chính một bàn tay. Chị Tân Di, chị yên tâm, em sẽ không thật sự đánh chị. Khóe miệng Hứa Tân Di ôm lấy một vòng trào phúng cười, tôi tin cô cũng không dám. Tân Di, Hàn Tinh, hai người chuẩn bị xong chưa? Rồi thưa đạo diễn, mọi người chuẩn bị, 5 phút sau chính thức bắt đầu mở máy. Nhân viên ai vào chỗ nấy, ánh mắt tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía giữa sân quay phim. Khuôn mặt Hứa Tân Di mang theo vẻ bi phẫn, thái độ Lý Hàn Tinh phách lối, ở trên cao nhìn xuống Hứa Tân Di, nói ra lời kịch của ác độc nữ phụ. Lời kịch rất ác độc, đáng tiếc phối hợp với khuôn mặt Bạch Liên Hoa khổ tình kia, lại có mấy phần dở dở ương ương. Thích Minh Nguyệt, cô cũng có ngày hôm nay sao? Nếu như không phải vì Hứa Tân Di, nhân vật nữ chính này đáng lẽ đã phải là của cô ta. Lý Hàn Tinh kích động giơ tay, tát xuống gương mặt Hứa Tân Di. Góc độ kia, lực đạo kia đánh trên mặt cô, đoán chừng tay của Lý Hàn Tinh cũng phải sưng hai ngày. Thủ đoạn thấp kém như vậy, quả thực kéo xuống trí thông minh và đẳng cấp của quần thể ác độc nữ phụ. Hứa Tân Di một tay ngăn trở tay Lý Hàn Tinh, cười nhạo nói. Cô muốn đánh tôi, vẫn là nên để tôi dạy cô một chút làm sao để trở thành ác độc nữ phụ đi. Cắt từ đạo diễn ngưng lông mày, chuyện gì vậy? Hứa Tân Di quay đầu, nói. Từ đạo diễn, Lý Hàn Tinh nói cô ấy chưa nắm chắc tốt nhân vật này, muốn để tôi diễn thử một lần cho cô ấy nhìn. Từ đạo diễn nghe xong, không phải mới vừa chuẩn bị sao? Từ đạo diễn, cho cô ấy một cơ hội đi. Chìm khẩu khí, từ đạo diễn giơ tay, nhanh lên. Đổi vị trí, Hứa Tân Di đứng ở trên bậc thang, vênh vang đắc ý nhìn Lý Hàn Tinh. Cô hãy ghi nhớ ác độc nữ phụ không phải diễn như cô. Thứ nhất, ánh mắt nhất định phải không coi ai ra gì, giống như đang nhìn một đống rác rưởi. Có thể trợn mắt trắng, nhưng nhớ, không được giống như mắt cá chết. Thứ hai, ngữ khí nhất định phải âm dương quái khí, câu cuối cùng tốt nhất hừ lạnh một tiếng biểu thị thái độ khinh thường của mình. Lúc nói chuyện phối hợp với biểu cảm, có thể thêm một chút động tác, một bên hất tóc một bên cười nhạo. Cuối cùng, Hứa Tân Di hướng cô ta mỉm cười giơ tay lên, cái tát nhất định phải nhanh, hung ác và chuẩn xác. Ba, bạt, góc chuyện audio.com, tay rơi xuống, năm dấu ngón tay trên gương mặt trắng nõn của Lý Hàn Tinh mắt trần cũng có thể thấy đang sưng lên. Hứa Tân Di khoanh tay oán trách nhìn Lý Hàn Tinh, phảng phất như đang trách cứ ra mặt cô ta tại sao lại dày như vậy, làm cho tay mình cũng đau rát theo. Cô la hét mau cầm cái túi chườm nước đá tới cho tôi, tay đánh xong đau chết. Tác giả có lời muốn nói. Hứa Tân Di, ban đêm cô video với lão công, để anh ấy nhìn lòng bàn tay của tôi có bao nhiêu sưng các cách chương.